Chương 236, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 15. Canh ba dù sao vô luận tại ai xem ra, Tam Thánh Điểu bản thân cũng đã là xa không thể chạm bộ kẹ mẩn, đồng thời tiếp nhận Tam Thánh Điểu liên hợp công kích, thực sự nghĩ không ra có cái gì bộ kẹ mẩn có thể trèo trống xuống tới, nhưng mà, sự thật có là có liền là sẽ bị phá vỡ, chỉ gặp bên thai vang lên một trận ga ho the tờ, năng lượng đống nhiên bộc phát, đặc bờ lặt lại lần nữa đánh tới, lực lượng cường đại tách ra khói một thoáng. Tam Thánh Điểu thấy thế vội vàng tránh né, bất quá đặc bờ lặt gián độ lại là càng nhanh một bước, lập tức đánh chúng vào ạ tỷ cụ nọ. Ạ tỷ cụ nọ bị cuốn vào vòi rồng bên trong, phát ra một tiếng gào thống khổ. Theo đặc bờ lặt tán đi, ạ tỷ cụ nọ thân thể phảng phất đã mất đi khí lực rơi vào trong biển. Một bên khác giáp đột thấy thế vội vàng ngừng lại, trên thân lập lòe kim sắc dòng điện, dẫn động không trung lôi vân bên trong lôi điện truyền lực. Ầm vang một tiếng, cho thấy tại lù gì ạ đỉnh đầu, một đạo tráng kiện lôi trụ ầm vang rơi xuống. Là giặc đột thấn đỡ tuyệt chiêu, đột nhiên chúng đích lù gì ạ, một bên khác mổ chẹt quanh quẩn trên không trung trở về, cực nóng màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt lên, sau đó hóa thành cái giỏ sắc hỏa diễm, sử xuất phở là giờ bờ lạch chính mà xông về lù gì ạ, đã thấy điện quang bên trong, lù gì ạ song ngân mở ra, xích hồng sắc chỉ riêng mang bên trong lộ ra hùng quang. Đi chết đi trực tiếp tại dòng điện phía dưới, cưỡng ép há miệng năng lượng màu đen ngưng tụ, đen hạt tia sáng oanh tạc mà ra. Chính mà cùng mổ chẹt phở lạ giờ bờ lạch tương hỗ trùng kích, mổ chẹt tách rời chỉ hàng, bất quá rất nhanh, liền bị đen hạt tia sáng năng lượng áp chế, phở lạ giờ bờ lạch năng lượng biến mất, bị mệt mỏi hạt tia sáng chính diện đánh trúng, đồng thời cu nở dê tranh cái trong nước rơi xuống. Cẩn thận nếu như là ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột, ngược lại là không quan trọng, đến trong nước cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bách là mổ chẹt mặc dù so với bình thường hỏa hệ bổ kẹ mấn đều cường đại hơn. Tại cùng loại mưa lớn như thế này bên trong, sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, trên thực lực cũng sẽ không có quá nhiều yếu bớt, nhưng là nếu như rớt xuống nước bên trong vậy thì không phải là chuyện như vậy. Cho thấy mổ chẹt rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thanh âm chợt nhớ tới, trong nước xông ra một bóng người, chính là mang theo Dương cùng một chỗ xông ra tới lù gì ạ. Dương thấy thế, vội vàng từ lù gì ạ cong lên nhảy tới một bên nhỏ lù gì ạ cong lên, mặc dù còn nhỏ. Bách là thân thể đã coi như là rất lớn, hơn nữa còn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng sẽ không xuất hiện cùng loại xạ tổ xỉ trả gì rất loại kia ngay từ đầu còn không có thế mang người tình huống. Bị lù gì ạ tiếp nhận mồ chét, khôi phục lại về sau lập tức bay lên, không có cho lù gì ạ tạo thành gánh vác, mà đường nhỏ cơ á thì là mang theo Dương đến trên đất bằng, đi tới hở ái lần ơ, giặt mì nẹ bọn người tị nạn cái này một tòa ở trên đảo. Mà Jasmine thấy thế QNZ lập tức chạy tới. A Dương các ngươi không có sao chứ, Lạn Sở tiên sinh bọn hắn đâu, làm sao chỉ có ngươi một cái, hai ta không sao, bọn hắn còn ở phía dưới, đáy biển tương đối an toàn, tàu ngầm có thể tiến vào, phía dưới còn có thật nhiều tim dọc kẹt thành viên, để rèn nỉ tiểu thư liên hệ tàu ngầm cùng một chỗ đến xỉ phở lũ cả vợ đi bắt cái kia tim dọc kẹt thành viên đi. Dương thấy thế mở miệng đối Jasmine nói ra. Vô luận như thế nào, những tim dọc kẹt kia người hay là muốn bắt, đồng thời cũng là vì đi bọn hắn. Tốt, ta đã biết, cái kia A Dương ngươi đây, Lạn Sở đối nghe tiếng lập tức nhẹ gật đầu, mặc dù nhưng nam hải này niên kỷ nhỏ hơn nàng. Bất quá thông qua chuyện này cũng không thể đem hắn xem như một đứa bé, ngược lại là không có đối Dương phân phó xem như là mệnh lệnh, chẳng qua là cảm thấy hắn nói rất hợp lý mà thôi. Dương thấy thế quay đầu nhìn về phía không trung. Còn tại cùng lù gì ạ chiến đấu Tam Thánh Điểu cùng lù gì ạ? Ta muốn đi ngăn cản nó, nếu như không ngăn cản nó lời nói, nhân loại không có tương lai. Có thể nói Dương nhìn xem lấy tính áp đảo lực lượng đối hàng lấy Tam Thánh Điểu lù gì ạ kiên định mở miệng nói. Bao phủ một cái thành thị lù gì ạ chỉ cần mấy giờ, như vậy bao phủ toàn bộ thế giới lại cần phải bao lâu, nghe tựa hồ không có gì. Bách là phải suy nghĩ một chút cái này đem giới lớn bao nhiêu, có đầy đủ thế giới. Bao phủ toàn bộ thế giới tuyệt đối không phải ba hoa trích trẻ. Ô, lúc này lù gì ạ đồng dạng có động tác, toàn thân lập lòe ra cái giỏ sắc quang mang khuyết trưng ra, mưa to y cùng chạm biến thành mưa nhỏ quyệt dần dần biến mất, nhưng là mây đen không có tán đi, có thể thấy được trận mưa lớn này tùy thời cũng có thể có thế lại đến, chỉ là bởi vì lù gì ạ tồn tại mà thôi. Đừng đến vướng bận, cho thấy lù gì ạ đột nhiên mở miệng, lại lần nữa phát động lực lượng của mình, hai đạo hải long quyển hướng phía lù gì ạ vây quét mà đi. Lù gì ạ thấy thế đồng dạng phát động thế công, sử xuất ạ ý dô lắc, từ lù gì ạ phát động vòi rồng thế nhưng là so dạng này tự nhiên hình thành phải cường đại nhiều, trực tiếp đem cái này hai đạo vòi rồng đòn khiêm tán, sau đó xông về lù gì ạ mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho thấy lù gì ạ lạnh hừ một tiếng, đồng dạng phát động lực lượng, đặc bợ lặt đồng thời phóng ra, một trắng một đen hai cỗ vòi rồng trên không trung trúng kích, ngay từ đầu hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái, bất quá rất nhanh, lù gì ạ lực lượng liền mở bắt đầu bị áp chế, sau một khắc màu trắng ạ ý rồ lặt bị tách ra, lù gì ạ bị đặc bợ lặt áp chế vào trong biển. Một mảnh mãnh liệt bọt nước nhấc lên, lù gì ạ từ trong biển dẫn đầu bay ra, nhưng là lù gì ạ lại còn chưa có xuất hiện. Mà vừa mới bay ra mặt nước lù gì ạ, liền cảm nhận được công kích đánh tới, cho thấy một đạo. Cột nước hướng phía mình đánh tới, là hì rổ tùm nhưng là uy lực rõ ràng không tính quá mạnh, lù gì ạ trực tiếp dùng cánh liền chặn, cho thấy lúc này, đứng trên hờ ái lần ở nhỏ lù gì ạ một mặt bất thiện nhìn chằm chằm lù gì ạ. Muốn chết lù gì ạ đột nhiên mở miệng, hai cánh mở ra hắc sắc băng tinh lại lần nữa ngưng tụ, đột nhiên trở về hắc ám băng tinh nguyện như cuồng phong mưa to rơi sao triệu dưới. Tam thánh điểu mặc dù nhưng đã đen mệt mỏi, bất quá vẫn là kiên trì chiến đấu, nhanh chóng đi tới nhỏ lù gì ạ trước người đồng thời sử xuất cờ dọ tẹt, chắn hắc sắc băng tinh, nhưng rõ ràng nhất đã lộ ra tương đối cố hết sức. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chống đỡ được sao, các ngươi chỉ là tại dãy rùa mà thôi, đừng ngây thơ lù gì ạ thấy thế. Lại độ tiếp tục ngừng tụ hắc sắc băng tinh công kích, tại mãnh liệt như vậy công kích đến, tam thánh điểu tợ dọ kẹt tuyệt chiêu vòng bảo hộ từ từ sinh ra vết rách bước ngoặt nguy hiểm, cho thấy một đạo cực nóng hỏa trụ đột nhiên hướng phía lù gì ạ đánh tới. Lù gì ạ thấy thế vội vàng thu hồi công kích tránh né, bất qua cánh vẫn là bị đánh trúng vào một bộ phận, đau đớn lập tức để lù gì ạ lông mày nhíu một cái. Cho thấy một bên khác dương cưới trả dị giật chậm rãi dâng lên, thấy rõ đối diện là nhân loại lù gì ạ, ánh mắt bên trong càng là không thể che hết hung lệ. Đáng chết nhân loại, đi chết đi.